Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 16 chương 151. Gã hầu đã hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền đáp cái đó ương. Ngày thường không phải hay giấu giếm ương. Ngươi còn có thể lừa gạt ta xoay quanh. Sao bây giờ lại không làm vậy? Lương Thiện Uyên ôm má hồi lâu không động đậy. Một lát sau mới dò xét đôi mắt phượng nhìn Hòa trước. Lòng hắn đã vui mừng ngươi. Ta còn giấu giếm gì nữa? Bốn mắt nhìn nhau. Lương Thiện Uyên từ từ buông bàn tay bị thương xuống, để lộ dấu tay trên mặt. Hoa trước vừa đối diện đôi mắt ấy, liền cảm thấy lòng khó chịu, nàng phất ống tay áo, nhưng lại không biết nên nói gì. Dù sao cũng là lỗi của ngươi, nàng như nhủ chí chừng Lương Thiện Uyên một cái, vội vàng bước ra ngoài. Khi đã đi thật xa không còn nghe thấy tiếng bước chân, nàng vội quay người lại nói, sao còn không mau đuổi theo, không có chân dài là kẻ thọt ươm, đợi bản công chúa đi qua đỡ ngươi sao? Thiếu nữ gần như dậm chân ra cửa. Bên má Lương Thiện Uyên hiện ra vài phần đau rát, vẻ ảm đạm trong mắt tan biến, hắn bước tới phía trước, trong đồng tử tràn ngập bóng dáng đáng yêu của thiếu nữ. Củ đoạn nhỏ bé này tuy bất ngờ, hắn không cố ý sử dụng, nhưng phàm là hữu hiệu, sao hắn lại không dùng chỉ vì nó bất ngờ chứ? Dưới hiên lang đối diện, thị nữ Tình Nhi bên cạnh Giang Chi Khiết ngơ ngẩn đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Lương Thiện Uyên. Lương Thiện Uyên chưa từng liếc nhìn nàng một chút. Nếu hắn muốn, vài kẻ trướng mắt bên cạnh vị quý nữ này, hắn đều có thể trừ bỏ. Nhưng hắn lại muốn nàng tự nguyện ở bên cạnh mình, dùng tình cảm để trói buộc nàng. Nếu như vị thế tử kia hoặc tiểu đạo sĩ chết đi, với sự suy đoán của nàng về hắn, nàng chắc chắn sẽ đặt lòng nghi ngờ lên người hắn. Lương Thiện Uyên thu lại vẻ ảm đạm trong đôi mắt. Trên xe bò, Giang Chi Khiết dù ghét hắn, nhưng lại không ngồi xe bò mà đổi sang cưỡi ngựa đi. Hứa Như Ý và Mạnh Thu từ cùng lên xe bò, đi theo cỗ xe của Thuận An Vương Phi cùng nhau đến Thuận An Vương Phủ. Dọc đường, Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt Lương Thiện Uyên, vốn đã kinh ngạc, đặc biệt là Hứa Như Ý, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hoa trước, khiến Hoa trước bất đắc dĩ. Không phải ta đánh, Hứa Như Ý khẽ ho một tiếng, rời ánh mắt, lẩm bẩm, cũng đâu có nói là ngươi. Bốn người lúng túng đến Thuận An Vương Phủ, vừa xuống xe bò, Hoa trước liền ngẩn người. Chỉ thấy trước cửa có rất nhiều thị nữ và gã sai vặt mặc các loại phục sức, đều đứng canh chừng các chủ nhân của Thuận An Vương Phủ đi ra. Gặp Hoa trước, họ còn chưa kịp phản ứng, Thuận An Vương Phi được thị nữ trong phủ đỡ xuống xe ngựa, chỉ cung kính dẫn Hoa trước và đoàn người vào cửa. Lại thấy trong chính đường, bên cạnh Ngọc Quan Âm bày biện đầy người mặc các loại tơ lụa của quan to hiển quý, có người khóc nức nở không thôi, có người mặt lạnh không nói. Thuận An Vương đang ngồi bên trong vội vàng đi ra, nhìn thấy Hoa trước liền muốn quỳ xuống, kính chào công chúa, người một nhà, thúc phụ đứng lên đi. Hoa trước không kiêu ngạo không tự ti, hai câu nói này thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, vội vàng nhìn qua. Thấy Hoa trước, có những người quanh năm làm nhiệm vụ ở Trường An Thành vội vàng quỳ xuống hành lễ. Kính chào Tam Công Chúa, ai mà biết Thuận An Vương Phi đi ra ngoài một chuyến, lại mang theo Tam Công Chúa về. Tuy nghe nói Tam Công Chúa bây giờ không ở Trường An, nhưng đám người vắt óc cũng không nghĩ ra Tam Công Chúa sẽ đến Ba Thục, kinh hoàng không thôi, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Hoa trước trước tiên muốn hạ nhân của Thuận An Vương Phủ sắp xếp Hứa Như Ý, Lương Thiện Uyên và những người khác đến phòng chàng nghỉ ngơi. Vừa bước lên bậc thang, có hạ nhân vội vàng tiến lên cởi áo khoác. Hoa trước được dẫn đến ngồi lên chủ vị, nhìn những người trong phòng này, mặc dù lúc mới đến còn lạ lẫm, nhưng hôm nay đã quen thuộc, lại trong tình hình hiện tại, khí thế càng không thể suy yếu, chư vị đều đứng dậy đi. Đám người nghe vậy, sắc mặt khác nhau đứng dậy. Vân Trung Vương Phi là người khóc đau khổ nhất, con gái nàng năm đó còn là một trong những thư đồng của nguyên thân. Cố ý từ Trường An đến tham dự tiệc sinh nhật của Thuận An Vương Phi, nào ngờ lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy. Bây giờ con gái nàng nằm trong nhà suốt ngày thuốc thang không ngừng cũng không thấy chút nào khá hơn. Hiện nay gặp Hoa trước liền nhịn không được thấp giọng thút thít. Điện hạ công chúa, ngài phải làm chủ cho gia đình ta. Không biết Thuận An Vương Phủ đã làm chuyện gì. Tháng trước trên đường tiệc sinh nhật của Vương Phi, các tân khách gặp một quái đạo sĩ, nói là xem tướng bói quẻ cho bọn trẻ, lại muốn xem mệnh cho bọn trẻ. Bây giờ Quy Nhi nhà ta cả ngày chìm trong mộng ngủ, công chúa ngài cũng nhận ra, Quy Nhi nhà ta năm đó làm thư đồng cho ngài một năm, công chúa trạch tâm nhân hậu, nhất định phải quản chút a. Nàng vừa nói vừa khóc, khiến những phu nhân thương con khác cũng không kìm được tiếng khóc nức nở. Trong phòng thoảng chốc chỉ còn lại tiếng khóc không ngừng, Thuận An Vương không biết làm sao, Trấn Quốc tướng quân không vui, chư vị phu nhân khóc sướt mướt lại sao có thể giải quyết được việc người áp giải phạm nhân gặp trắc trở, nước mắt vô dụng ngược lại sẽ khiến công chúa phiền lòng. Chúng ta sao lại không biết khóc là nước mắt vô dụng, nữ nhân mất con đau lòng, Vân Trung Vương Phi cũng không sợ hắn. Nếu Trấn Quốc tướng quân có pháp đều có thể cáo trì chúng ta liền lại không khóc một giọt nước mắt vô dụng này. Hoa trước nghe đến đây, đầu đau muốn nứt, uống một ngụm trà xanh, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Nàng khẽ thở dài, vài người trong phòng liền có phần thu liễm. Hoa trước là thiên hoàng quý tộc, lại riêng có danh tiếng kiêu căng hoàn khố. Đám người kỳ thật không cầu nàng có thể trừng trị Thuận An Vương phủ. Dù sao Nguyệt Đức công chúa đầy đầu chỉ biết ham chơi hưởng lạc, sao lại hiểu được nỗi bi thống của phụ mẫu khi con cái mắc bệnh nặng. Chỉ mong Nguyệt Đức công chúa có thể viết một phong thư nhà gửi về Trường An, cũng tốt để muốn thánh thượng biết Ba Thục đã xảy ra đại sự gì gì. Đến lúc đó không quản là phái quan binh tìm tên yêu đạo kia, hay là phái chút đạo sĩ đoán mệnh trấn áp Thuận An Vương phủ, kiểu gì cũng sẽ khiến mọi người cảm thấy an ủi đôi chút. Ta biết được chư vị khóc lóc kể lể với ta để cầu chuyện gì, nhưng chuyện như vậy làm kinh động phụ hoàng ta cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Vân Trung Vương Phi là biểu huynh vợ của Thánh Thượng, ở vùng Ba Thục hưởng đãi ngộ như vương, nghe vậy lòng đầy không vui mừng, nhưng lại không có kiên kỵ. Tam công chúa bất biết nỗi bi thống của chúng ta thân là người phụ mẫu, chúng ta lại sao có thể giao việc này cho ngươi đặt mưu, nếu công chúa bất quản. Ta giờ phút này liền theo nguyên kế chạy về Trường An gặp mặt Thánh Thượng, nàng vừa khóc, các phu nhân liền cùng nàng nhỏ giọng thút thít. Tam công chúa tuổi tác còn nhỏ, vóc dáng xinh xắn lanh lợn, tướng mạo như ngọc nữ dưới tọa Quan Âm, tất nhiên là không có chút nào uy nghiêm. Vân Trung Vương Phi khóc, đúng là la hét rằng ngay lập tức sẽ đi Trường An gặp mặt Thánh Thượng, nói trong nói ngoài ẩn ý tam công chúa tính tình như hài đồng không biết nỗi bi thống của phụ mẫu vân vân. Chương 152. Ánh mắt Hoa trước bình thản, nhìn căn phòng đầy áp người cách biệt, chỉ khẽ đặt chén trà xuống, nói, các ngươi có thể đi rồi. Từ Ba Thục chạy đến Trường An, ngựa tốt nhất cũng phải mất 5, 6 ngày mới đến được, chỉ nhìn xem 5, 6 ngày này còn ai có thể chịu đựng được nữa. Ta giờ đây muốn cùng các ngươi bàn chuyện, nhưng các ngươi lại không chịu nghe, nhất định phải hao phí thời gian vô ích này. Ta ngược lại muốn xem chư vị có phúc phận hay không, nếu có, sao lại vào ngày sinh nhật của Thuận An Vương Phi lại bị yêu đạo kia mê hoặc. Mắt hạnh của nàng hơi tròn, vốn dĩ không có quá nhiều khí thế để nói, nhưng lại có cái uy không giận của hoàng thất. Nốt chu sa giữa hàng lông mày càng khiến khuôn mặt đáng yêu thêm phần thần sắc. Vân Trung Vương Phi vốn đã khóc nấc muốn đi, bước chân đã vượt qua ngưỡng cửa, nghe vậy khẽ giật mình, không kìm được mà khóc nấc lên. Thế thì ta phải làm sao? Không cầu kiến thánh thượng thì còn biết làm sao đây? Hoa trước không để ý đến nàng khóc lóc giận dỗi, ánh mắt quét qua, tiện tay sắp xếp, đi đóng ốc môn lại, những người không liên quan đều nhốt ra ngoài. Người hầu phủ Thuận An Vương vội vã đưa những người không liên quan ra ngoài. Ánh mắt Hoa trước rơi xuống người Thuận An Vương và Vương Phi, dừng lại, chỉ đạo. Thúc phụ và thím cũng đi ra ngoài trước đi, ta tự có an bài. Thuận An Vương Phi hiển nhiên khẽ giật mình, nhưng bước chân không nhúc nhích. Quận An Vương đi ra ốc môn thấy vợ mình vẫn đứng ngây người tại chỗ, vội vàng kéo vợ cùng đi ra ngoài, đóng chặt cửa lớn. Bên ngoài vốn đã âm u, ngay sau đó lại càng không sáng sủ. Ánh mắt Hoa trước đảo qua từng người trong số gia quyến của nạn nhân, cuối cùng cũng không kìm được mà lộ ra vẻ mệt mỏi. Nàng cảm thấy tinh thần ngày càng không tốt, đầu nặng chân nhẹ, e rằng sắp phát sốt cao, cổ họng cũng khó chịu. Chỉ vẻ mệt mỏi này càng dễ dàng để nàng nói ra những lời tiếp theo. Lần này ta tới Ba Thục, có ý định kết hôn cùng Ký Hạ. Lời này vừa ra, mọi người đều giật mình. Ký Hạ là tên tự của Giang Chi Khiết, đám đông vốn dĩ có quan hệ thân thiết, tự nhiên biết rõ. Họ cũng hiểu được trước đây Trường An thành náo động xôn xao. Tin đồn Nam An Vương Thế Tử Giang Chi Khiết ái mộ Nguyệt Đức công chúa Hoa trước và công chúa vốn dường như bị đứt đoạn đường công danh. Nam An Vương không vui, đã nhiều lần làm sáng tỏ tin đồn bên ngoài. Do đó, mọi người lại cũng không biết rằng tin đồn này lại là thật. Hoa trước tiếp tục nói, ta và Ký Hạ vốn đã định sang năm sẽ thành hôn. Phụ hoàng cũng vì vậy mà muốn ta đến Ba Thục để trước khi thành hôn tăng thêm tình cảm với Ký Hạ. Dọc đường, bên cạnh ta có hai vị đạo trưởng hộ tống. Ai ngờ một người lại ở Ninh Châu gặp phải một yêu đạo tự xưng là xem tướng, bị tính chỉ còn một tháng để sống, sau đó yêu đạo kia liền không có tung tích. Về sau, đạo trưởng bên cạnh ta thật sự ngày càng suy sút. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc. Vân Trung Vương Phi ngắt lời. Sao lại ở Ninh Châu gặp phải? Các nàng cho rằng yêu đạo kia nhất định có liên quan đến phủ Thuận An Vương. Cho dù không liên quan, cũng định chỉ ở vùng Ba Thục, cũng có quan viên không hiểu. Vi thần nghe nói yêu đạo kia chỉ chú tín tâm tính của con em công tử ăn chơi lêu lổng. Vi thần dạy con vô phương, con trai độc nhất vẫn được nuôi dưỡng ở nhà vợ, bị nuông chiều vô pháp vô thiên, đã làm không ít chuyện xấu ngang ngược. Hai năm trước tiếp về vốn định sửa đổi tính tình, bây giờ lại gặp phải chuyện này, cả ngày nằm trên giường bệnh kêu la mình sai, kể hết những chuyện xấu đã làm trước đây. Vi thần nghĩ, các vị quý nhân cũng không khác là bao chứ. Vân Trung Vương Phi nghẹn lời, vốn dĩ ồn ào nhất, cũng mất tiếng. Để có thể nuôi ra những đứa con ngang ngược như vậy, đứa nào dễ chọc đây, con cái của họ hầu như đứa nào cũng đi tìm bạn bè xấu, cả ngày tụ tập đánh nhau ẩu đả, cưỡi ngựa lêu lổng, được lắm dơ dao, nghiêm trọng hơn một chút là muốn lấy mạng người ta, cũng đều dùng tiền bạc để dàn xếp. Đám đông nhất thời không nói gì gì. Quan viên kia run rẩy nói, vi thần có một lời. Xin hỏi công chúa, yêu đạo kia sao lại buông tha công chúa? Lão già ngươi làm cản, đọc đầy đầu sách thánh hiền mà quên mất gốc gác, chính là yêu đạo cũng không dám đối đầu hoàng tộc, huống hồ Nguyệt Đức công chúa phẩm hạnh đoan chính, ngươi nói gì? Trấn quốc tướng quân giận dữ, quan văn kia nhất thời lắp bắp, hoa trước có chút xấu hổ, nhớ lại tính tình ngang ngược của nguyên chủ trước đây, trong cung tùy ý đánh đập thị nữ, nuôi giữ mãnh cầm mãnh thú cắn người cũng không hỏi đến gì. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói với Trấn quốc tướng quân nói đúng, chỉ sợ là ta thân là người của hoàng thất nên mới vậy. Tóm lại, bạn bè đạo trưởng bên cạnh ta bị yêu đạo thi pháp, lòng ta không yên. Sau khi đến Ba Thục, ta liền nghe ký hạ nói chuyện phủ Thuận An Vương đặt mua yến tiệc sinh nhật vạp yêu đạo, sau đó tìm đến bệnh nặng nằm liệt giường. Ký hạ và ta cũng nóng như lửa đốt trong lòng, chúng ta liền nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp gì? Mọi người đều nhìn qua. Hoa trước mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lộ vẻ tinh danh thông minh, giống như một con mèo ba tư. Đầu ngón tay chấm nước trong chén, trên bàn, đầu ngón tay trắng nõn mềm mại viết một chữ cưới ngay ngắn. Trước tiên là tổ chức một trận thật náo nhiệt, thật lớn. Hoa trước xoay khuỷu tay một vòng, trên mặt bàn chỉ còn lại những vết nước loang lổ. Đã thích náo nhiệt, sao không nghênh hắn tới? Trong phòng, hương trà thoang thoảng. Đối diện là một bức tượng Quan Âm bằng ngọc chạm khắc, thị nữ trong chậu than thêm mấy cục than tơ bạc, trong phòng ấm áp hơn một phần. Hứa Mạnh hai người cảm thấy nóng, đều cởi áo ngoài. Duy chỉ có Lương Thiện Uyên ngồi ngay ngắn tại chỗ, bên ngoài khoác áo khoác lông tuyết hồ màu bạc trắng, vẻ băng thanh ngọc khiết, cốt cách thanh diễm, trên mặt một vết bàn tay nhìn không quá rõ. Mạnh Thu có ý muốn quan tâm. Thiện Uyên cô nương, không nóng sao? Nàng cởi áo khoác ra đi. Lương Thiện Uyên cụp mắt, cười yếu ớt gật đầu. Đối diện, Giang Chi Khiết đứng trước tượng ngọc Quan Âm lại quay đầu nhìn lại, nói, nàng không cần cởi, nàng cùng ta ra ngoài một lát. Lương Thiện Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ ừm một tiếng, đang định đứng dậy, Hứa Như Ý cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội vàng đứng dậy. Các ngươi đi đâu vậy? Cho ta đi cùng với. Hứa đạo trưởng, ta và Thiện Uyên cô nương có chút việc riêng muốn nói. Bàn tay kia không phải do Hoa trước đánh, lúc đó chỉ có thể là Giang Chi Khiết đánh. Hứa Như Ý tuy không tin, nhưng Giang Chi Khiết đầy vẻ phiền chán, càng là bằng chứng vô cùng xác thực. Hắn tất nhiên biết Giang Chi Khiết và Lương Thiện Uyên đều thích muội muội mình. Sợ rằng vì Hoa trước mà xảy ra tranh chấp, sợ hai người này đi ra ngoài mà xé rách nhau, làm ảnh hưởng đến thanh danh của Hoa trước. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 153, chuyện tư sao không thể nói ở đây, đâu có ngoại nhân nào. Hứa Như Ý ngăn lại, chính là không nhường. Giang Chi Khiết ánh mắt không chút phẫn nộ, nhìn chằm chằm Hứa Như Ý mấy giây. Hứa đạo trưởng sao có thể biết ngươi đang giúp hạng người lang tâm dạ thú nào? Hứa Như Ý không ngờ Giang Chi Khiết lại nói như vậy. Mạnh Thu Từ cũng sững sờ, vô thức chắn bên cạnh Lương Thiện Uyên, lại nghe giọng nữ bên hông nói, lang tâm dạ thú, Thiện Uyên không hiểu thế tử đang nói gì, lại còn trở mặt không nhận nợ. Giang Chi Khiết suýt nữa tức đến không nói nên lời, song hai người này rõ ràng đều có ý che chở nữ nhi nhàn Lương Thiện Uyên, hắn sợ rằng nếu tiếp tục làm ầm ĩ sẽ không hay, bèn tức giận bất bình rời khỏi phòng trà. Thiện Uyên cô nương, ngươi không sao chứ? Mạnh Thu Từ an ủi. Lương Thiện Uyên lắc đầu, nhìn qua có chút đáng yêu, lại ngẩng mắt nhìn Hứa Như Ý nói, ta đã bày tỏ tâm ý với thế tử không muốn, lại có ý kiến với ta, khiến hai vị đạo trưởng phải bận tâm, ta thật có lỗi. Đây cũng không phải lỗi của ngươi, Hứa Như Ý thở dài, thế tử cùng trước nhi sắp giả thành hôn, đến cùng là cảm thấy nàng đáng thương, chỉ là không giữ được khí độ, không tránh khỏi chút oán. Trong lòng ta rõ ràng, đa tạ Hứa đạo trưởng cáo chi. Hứa Như Ý nghe vậy, lại thở dài một hơi, cũng chính lúc này, chợt nghe tiếng bước chân bên ngoài tiến vào, vốn tưởng là Giang Chi Khiết đã làm đủ trò rồi, lại thấy Thuận An Vương Phi được hạ nhân vây quanh vào nhà, mang theo đầy người hàn ý, chư vị đạo trưởng chờ lâu rồi. Không chán chứ, không chán, Hứa Như Ý và thân phận của mọi người cơ bản đều đã biết, Thuận An Vương Phi cũng thế, hắn đi trước một bước ra ngoài đón, trông thấy con vật trong tay tôi tớ phía sau Thuận An Vương Phi, lại ngẩn người, Vương Phi đây là, đạo trưởng sợ rắn sao? Thuận An Vương Phi cười cười, thấy Hứa Như Ý lắc đầu, mới bảo hạ nhân tiến lên. Mọi người chỉ thấy tên hạ nhân gầy gò ấy đang ôm một con bạch xà mắt đỏ to bằng cánh tay trẻ con, không ngừng nhúc nhích, lưỡi nhỏ chập chờn. Ta nghe nói công chúa lúc trước ở trong cung có nuôi sâu bọ yêu thích. Thuận An Vương Phi môi đỏ khẽ nhếch, cười có chút thân mật. Gia chủ bởi vì lúc trước Như Sương vào cung khi thư đồng, cũng nuôi mấy con, một mực không có cơ hội đưa cho công chúa. Hôm nay công chúa lại rút đại ân, đặc biệt đem con bạch xà này đưa tới trước. Nàng vừa nói dứt lời, bên hông có hạ nhân cầm lồng lưới lên trước, đem bạch xà bỏ vào trong lồng lưới. Con bạch xà này hình dạng cực kỳ đẹp mắt, vảy trắng như ngậm ánh sáng không ngừng nhúc nhích, mắt đỏ như hai giọt máu đỏ, đương thời nuôi dưỡng hung thú là nhã hứng của quý nhân. Con bạch xà này dáng vẻ như vậy, Hoa Trước nhất định sẽ thích. Hứa Như Ý gật đầu trước cảm ơn, đa tạ Vương Phi ý tốt. Thuận An Vương Phi gật đầu cười khẽ, gật đầu, đi trước một bước rời đi, chỉ để lại con bạch xà trong lồng, thò đầu ra nhìn. Cùng Lương Thiện Uyên ngoài lồng một đôi mắt phượng đối mắt, công chúa nguyên lai yêu thích nuôi loại hung vật này, trong cung lúc là có hứng thú này. Hứa Như Ý nói, cũng nói với Mạnh Thu Tường, ta lúc trước đi trong cung lúc, còn gặp trước nhi nuôi qua một con báo săn màu vàng kim, oai phong lẫm liệt lắm. Mạnh Thu Tử cũng có mấy phần hứng thú, lại nghe Lương Thiện Uyên khẽ cười một tiếng, cùng nàng cùng nhau đứng dậy, đến trước lồng quan sát con mãng xà trắng như tuyết trong lồng. Loại hung vật này gần như không thể thuần phục, công chúa quả thật có đảm lượng. Hắn trong ánh mắt đen kịt chứa đựng thân rắn trắng tuyết đang nhúc nhích bò sát của bạch xà, khẽ nhắm mí mắt, tự nhận là nuôi hổ, kỳ thực sẽ bị hổ nuốt, đối với tình cảnh vô tri vô giác, quả thật buồn cười. Hoa Trước từ chính đường đi ra, ngẫu nhiên gặp Giang Chi Khiết, Giang Chi Khiết gặp nàng, dáng vẻ lo lắng không yên không vui, Hoa Trước trong lòng cảm thấy hắn là nhớ chuyện buổi sáng, ngươi đừng để trong lòng, ai cũng không oán trách ngươi, à, ta cũng không phải vì vậy. Giang Chi Khiết nói quanh co một lát, lại là nhốm màu đảo càng đi càng lệch, Hoa Trước trực giác muốn đi đến lần trước cùng Lương Thiện Uyên hoang đường trong phòng khách, tim trực nhảy, không cấm giật ống tay áo Giang Chi Khiết. Giang Chi Khiết dừng bước chân, cho rằng Hoa Trước đi mệt, hiện nay chỗ này cũng có thể nói chuyện. Hắn quay đầu nhìn về Hoa Trước, công chúa, lòng ta cảm thấy Lương Thiện Uyên kia không phải hạng người thuần thiện, hy vọng người sau khi bình an lần này có thể cắt đứt quan hệ với nó. Đây là lời khuyên gửi gắm. Hoa Trước nhìn lại hắn, lại khẽ nhíu mày, trực giác có điều khác thường. Gửi gắm, các ngươi vừa rồi tại Võ Định Hầu Phủ, hắn nói với ngươi điều gì? Giang Chi Khiết tức giận nói, hắn nói với ta, Trước Nhi, cũng chính tại đường khẩu này, chợt nghe phía trước Hứa Như Ý gọi, theo sát đó là tìm thấy Lương Thiện Uyên và Mạnh Thu Từ. Hứa Như Ý trông thấy Hoa Trước, có chút vui vẻ. Hai người các ngươi khiến ta chờ dễ tìm, nếu không phải Thiện Uyên cô nương trông thấy phương hướng thế tử rời đi, e rằng còn tìm không đến người của thế tử đâu. Giang Chi Khiết đứng lại, không cấm chăm chú nhíu mày, hắn từ phòng trà đi ra rẽ trái đi chính đường, nhưng hôm nay đã nghiêng về phía phòng khách sau, không cấm vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cô gái áo trắng yếu ớt như Quan Âm kia, thấy cô ta căn bản chưa nhìn mình một chút, lại trong lòng cảm thấy quái dị mâu thuẫn cúi đầu xuống. Hoa Trước thì cảm thấy có mấy phần kỳ lạ, chỉ nghĩ có lẽ là do gần đây hay nghi thần nghi quỷ, thấy ba người kia còn mang theo một cái lồng lớn, không cấm nhíu nhíu mày, các ngươi đây là cầm cái gì tới? Quà của Thuận An Vương Phi, Trước Nhi, bên kia ngươi cũng xử lý tốt rồi chứ, xử lý tốt rồi. Hoa Trước trông thấy Mạnh Thu Từ cầm cái lồng kia tiến lên, lại nhíu lông mày lại, nhắn, nói là con rắn nuôi mấy năm trong phủ, vừa rồi đặc biệt đưa đến phòng trà, ta xem qua, quả thực là thế gian khó tìm, cũng không cần nàng khách khí như thế. Hoa Trước đi vòng quanh cái lồng sắt này ngồi xổm xuống, bên trong bạch xà một mực cuộn tròn thân thể, chợt ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đỏ khiến Hoa Trước trong lòng rùng mình. Giống như hai giọt máu đỏ vậy, như con bạch xà trong giấc mộng lúc trước, giống nhau như đúc. Hoa Trước vốn đã hoa mắt chóng mặt, đối mặt với đôi mắt đỏ của con bạch xà này, càng cảm thấy đầu nhói đau. Ngày đó giấc mộng ấy nàng đã quên gần hết, lại chỉ cảm thấy không dễ chịu, trực tiếp đứng dậy lùi ra xa một chút. Chương 154, Lương Thiện Uyên đứng sau lưng mọi người, nhìn thấy cô nương kia bước chân hơi loạn, sắc mặt trắng bệch, không khỏi hơi nghiêng mình xuống. Thôi, trước cứ cùng nhau ra ngoài. Các ngươi theo ta tìm một đỉnh núi mà phóng sinh con bạch xà này đi. Con bạch xà này dù hình dáng vô cùng tốt, nhưng rõ ràng là vật của sơn dã. Hứa Như Ý sững sờ, Giang Chi Khiết vốn cũng rất ưng ý con bạch xà này. Nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, phóng sinh, công chúa không phải thích nuôi mãnh cầm sao? Lúc trước thì thích, bây giờ thì không còn thích nữa. Bản thân đích thực cực kỳ thích nuôi mãnh thú, nào là báo săn, sư tử, hổ, chim ưng, nổ răng gãy vuốt, có thể là buộc dây thừng mà nuôi dưỡng bên mình. Hoa Trước đối với loại mãnh thú này cũng có chút mừng thầm yêu thích, khi xuyên thư đến còn thấy mới lạ nhất thời. Nhưng sau khi nhìn thấy những mãnh thú kia thê thảm như vậy, nàng liền không còn yêu thích nữa. Ta suy nghĩ kỹ lại, lúc trước chẳng qua là giả vờ yêu thích thôi, là muốn giữ lấy vài phần tư lợi. Nếu có một ngày ta bị chính mãnh thú mình nuôi dưỡng mút chừng, phần lớn là buồn cười. Còn nuôi làm gì? Hoa Trước định hai tay ôm lấy lồng sắt, lại phát hiện mình ôm không nổi. Cười khổ nói, nhìn xem đi. Ta ngay cả ôm còn không lên nổi, có thể nuôi làm sao được. Mấy người nghe vậy, cũng tôn trọng ý muốn của nàng. Hứa Như Ý nói, phía sau Thuận An Vương Phủ vừa vặn có một đỉnh núi. Đi in, đoàn người mang theo chiếc lồng sắt ra cửa, cũng vừa lúc khách đến thăm Thuận An Vương Phủ đã cơ bản đi hết. Năm người ngồi xe bò đến phía sau núi, chính là lúc chiều tà le lói, rừng núi ẩn hiện dưới ánh hoàng hôn. hiện lên một cảm giác bí ẩn ngàn dặm cự tuyệt người đến gần. Hoa trước bảo mọi người đợi trước, nàng cố sức mang lồng sắt đi được hai bước, bên cạnh liền có một đôi tay trắng nõn đưa đến, giúp nàng cùng kéo chiếc lồng sắt kia. Nàng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt phượng hẹp dài của Lương Thiện Uyên. Đi thôi, Lương Thiện Uyên cũng không nói nhiều. Giang Chi Khiết vốn nghe lời Hoa trước mà đứng đợi bên xe bò, thấy hai người nàng ở cùng một chỗ, lại muốn tiến lên, nhưng bị Hứa Như Ý gọi lại. Thế tử, Thiện Uyên cô nương sức lực khá lớn, ngươi cứ yên tâm đi. Thế nhưng là, Giang Chi Khiết quay đầu do dự chốc lát, Lương Thiện Uyên và Hoa trước đã mang theo chiếc lồng sắt đựng bạch xà cùng nhau tiến vào núi. Vừa mới vào núi, là một mảnh âm rừng trống trải, gió lạnh điều hiu, Hoa trước không cảm thấy lạnh, cố ý đi sâu vào. Giữa hai người một đường không nói gì, Hoa trước không biết hắn nghĩ thế nào, có chút hối hận vì sao vừa rồi lại bị quỷ ám mà đồng ý sự giúp đỡ của hắn. Nhìn thấy âm rừng phía trước càng ngày càng tối, nàng chỉ nói, ở đây được rồi, tự nó có thể bò vào nơi sâu hơn. Hai người buông lồng sắt xuống, Hoa trước ngồi xổm xuống, đang suy nghĩ kỹ nên mở chiếc lồng này như thế nào. Bên cạnh nàng, liền có bóng người xà xuống, cùng nàng ngồi xổm xuống. Ánh mắt Lương Thiện Uyên nhìn qua con bạch xà mắt đỏ trong lồng, nghe nói công chúa vốn có sở thích nuôi dưỡng mãnh cầm, vì sao bây giờ đột nhiên thay đổi. Ta đã nói rồi, khi xưa nuôi thứ này là ta Diệp Công thích rồng tốt, bây giờ nhìn rõ chính mình, ta còn nuôi làm gì. Hoa trước ngửi thấy mùi thuốc đắng chát trên người hắn, cảm thấy không được tự nhiên, vô thức muốn rời xa. Nhớ đến sự hoang đường đêm qua liền cảm thấy sợ hãi mâu thuẫn sâu sắc, tên quỷ này lớn mật như vậy, nàng bây giờ điều muốn làm nhất chính là bảo vệ tốt trái tim mình. Công chúa trước không biết đó là Diệp Công thích rồng tốt, bây giờ liền biết, tổng cảm giác trong lời nói của hắn có ẩn ý. Hoa trước không muốn dây dưa nhiều với hắn, đứng dậy cách hắn xa hơn một chút, muốn tìm một cây gậy gỗ để mở khóa nhỏ của chiếc lồng sắt này. Nàng vừa đi được một bước, lại bị Lương Thiện Uyên níu lấy cổ tay trái, bị ép xoay người đối mặt với hắn. Hoa trước dùng sức gỡ, nhưng không tránh ra được, không khỏi giận dữ. Lương Thiện Uyên, ta tối qua còn chưa cùng ngươi tính sổ, ngươi lại muốn làm gì? Trong âm sơn gió lạnh điều hưu, thổi loạn chiếc áo khoác lông tuyết trên người Lương Thiện Uyên, mắt phượng của hắn khẽ nhắm lại, đôi khuyên tai ngọc trắng trên vành tai khẽ đung đưa theo gió lạnh, một đôi đồng tử đen kịt như giếng sâu, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, rồi bất chợt lại cười hòa nhã như thường. Công chúa sợ cái gì? Ta cũng không phải hung thú kia, việc gì phải sợ ta như vậy? Mi mắt Hoa trước khẽ run, lại cảm giác Lương Thiện Uyên từ từ nới lỏng tay nàng. Nàng vội vàng tránh thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn, nắm chặt cổ tay mình, cúi đầu chỉ cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực. Luôn luôn như vậy, nàng không thể chấp nhận được. Lương Thiện Uyên đối với nàng, giống như một vách núi. Nếu nàng không thể khống chế nội tâm, mà lỡ bước trên người hắn, liền nhất định vạn kiếp bất phục. Mà Hoa trước biết rõ, điều không thể cược nhất chính là trái tim. Bởi vì lòng người, kỳ thực là thứ khó kiểm soát nhất, mưu toan khống chế trái tim, đó thuần túy là sự tự đại. Chẳng bằng, cứ nói ra, cùng hắn phân đường dương tiêu, mười ngón Hoa trước nắm chặt, mặt lộ vẻ khó xường, nhưng lại biết lời nói này ra nhất định gây họa sát thân. Sức mạnh của Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ cũng khó địch nổi. Nàng không biết phải làm sao, đang cúi đầu che giấu cảm xúc, muốn giấu kỹ mưu kế này trong lòng. Trước tiên tìm cành cây xử lý việc trước mắt, lại nghe Lương Thiện Uyên nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ta rất giống mãnh thú công chúa nuôi dưỡng thôi. Hoa trước vừa nắm lấy một cành cây trên mặt đất, nghe vậy, không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn lại, Lương Thiện Uyên đang ngồi xổm trước lồng sắt, con bạch xà kia dường như rất thích hắn. Hiện giờ toàn bộ thân thể đều chen chúc sát bên lồng sắt gần Lương Thiện Uyên, đôi mắt đỏ ngòm nhìn thẳng người bên ngoài lồng. Đồng tử Lương Thiện Uyên đối mặt với nó, đầu ngón tay khẽ gõ, lồng sắt liền bị hắn mở ra. Hoa trước sững sờ, chỉ thấy con bạch xà kia dường như có chút nhát gan, nhưng lại bị đầu ngón tay trắng bệch của Lương Thiện Uyên hấp dẫn mà từ từ bò ra. Bạch xà dần dần uốn lượn, trườn lên một cánh tay của Lương Thiện Uyên. Lương Thiện Uyên từ trên mặt đất đứng dậy, ánh mắt lờ mờ nhìn về phía Hoa trước. Bạch xà thuận đà trèo lên vai hắn, làm chiếc khuyên tai ngọc trắng bên tai hắn đung đưa. Sắc mặt hắn trắng bệch, tóc đen như mực, như tiên trong tranh, cũng như quỷ trong nước. Hoa trước kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nhìn hắn mang theo con bạch xà kia đi đến trước mặt mình, không khỏi nín thở. Có ý gì? Hoa trước không hiểu ý nghĩa. Ánh mắt Lương Thiện Uyên hơi gấp gáp, như vẽ như ngọc, không giống sao. Công chúa đã từng vì Diệp Công thích rồng tốt mà nuôi dưỡng mãnh cầm, vì tham sống sợ chết mà cầu cứu ta. Nhưng ta khác với những mãnh thú công chúa từng nuôi dưỡng, như công chúa bây giờ biết sợ. Hắn một tay rũ xuống đất, bạch xà thuận đà bò xuống, uốn lượn trên mặt đất, dần dần muốn đi vào bụi cỏ trong rừng. Hoa trước định thần nhìn phương hướng con bạch xà rời đi, sợ bạch xà quay lại cắn mình, lại bất chợt cảm thấy có vật gì lạnh lẽo chống vào cổ họng mình. Nàng khẽ giật mình, đảo mắt chỉ thấy tóc đen nhánh của Lương Thiện Uyên xõa tung, rủ xuống đầy người. Hắn một tay cầm cây châm cài tóc trên đầu, mũi nhọn chẳng biết từ khi nào đã chống vào cổ mềm mại của Hoa trước. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 155, chỉ cần nhẹ nhàng đè ép, châm gài tóc đã hằn sâu vào làn da non mềm của thiếu nữ. Đêm qua, Lương Thiện Uyên cảm thấy lạ lẫm, chưa bao giờ mất kiểm soát đến vậy. Trước đây, mọi ý niệm đều bị hắn dập tắt, bởi lẽ hắn cho rằng giết người còn thống khoái hơn bất kỳ ham muốn thấp hèn nào. Thế nhưng sự hoang đường của đêm qua lại khiến hắn hiểu rõ vì sao phàm nhân thế gian đều coi chữ tình là cửa ải lớn lao nhất trong lòng. Hắn càng để ý đến nàng, lại càng muốn giết chết nàng vì không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Mất kiểm soát, hắn căm ghét sự hiếu kỳ đối với một nữ nhân, muốn thân cận nàng, gắn bó với nàng, đối với hắn mà nói, càng là sỉ nhục. Hoa trước tâm bấn loạn, thân thể mềm nhũn vô thức ngã xuống đất, tay chống đỡ, chỉ cảm thấy đầu châm gài tóc sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt cổ họng, đau nhói. Nỗi sợ hãi trong lòng gần như át mất lý trí, Hoa trước vốn thân nhiệt cao, trong khoảnh khắc khó tránh khỏi toát đầy mồ hôi. Ngươi muốn làm gì? Đôi mắt Lương Thiện Uyên rất đen, giống như miệng giếng cạn, sâu không thấy đáy. Mái tóc buông xõa tản ra mùi thuốc đắng chát. Hắn chợt ghé sát nàng, mũi nhọn của châm gài tóc cũng theo đó tiến sâu hơn, hơi thở hai người giao hòa, nhưng hắn lại chưa chạm tới, chỉ ghé sát nhìn chằm chằm nàng. Nếu ngươi vứt bỏ ta như vứt bỏ đám mãnh cầm kia, vẻ mặt hắn không biểu cảm. Cũng chính là lúc này, Hoa trước mới nhìn rõ, dưới lớp da phụ nữ dịu dàng kia, hắn ẩn chứa sự sợ hãi đến giận người. Vậy thì ta nhất định sẽ giết ngươi. Đầu ngón tay Hoa trước run rẩy, kinh ngạc đối diện với đôi mắt đen trống rỗng của hắn. Hắn nói lời này lúc mặt không biểu cảm, giọng rất nhẹ, giống như trước kia vẫn ôn hòa dễ tính. Đây không phải lời ham dọa, mà là lời thông báo. Vì sao lại hết lần này tới lần khác là ta? Hoa trước vẫn không thể hiểu nổi, vắt óc cũng không nghĩ ra trên người mình có thứ gì đáng để ma quỷ này lưu tâm. Chợt thấy Lương Thiện Uyên khẽ cong khóe môi, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng mà cười nói, ta không phải đã nói sao, tâm ta vui mừng ngươi, chỉ thế thôi. Giọng hắn rất nhẹ, giống như lời nỉ non của tình nhân. Hoa trước khẽ run mi, lại cảm giác vật sắc nhọn rời khỏi cổ, vừa thoát hiểm giống như thở phào một hơi, liền cảm giác tay Lương Thiện Uyên đặt lên cái cổ đang nóng ran vì vừa chống đỡ của mình. Hoa trước vô thức khẽ ngô một tiếng, bàn tay lạnh buốt của hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, không có động tác khác. Chảy máu. Hoa trước còn chưa kịp cảm thấy đau, cả người liền bị Lương Thiện Uyên ôm ngang eo, nửa thân trên đưa vào lòng hắn. Ta còn chưa bao giờ nếm máu của ngươi. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn những giọt máu chảy xuống từ cái cổ trắng nõn mềm mại của Hoa trước. Máu, thứ này, từ khi có ký ức hắn đã hiếu kỳ về mọi thứ, từng nếm thử vài ngụ, sau đó liền không còn cố ý uống nữa. Nhưng hôm nay, lại cảm thấy hứng thú với máu chảy ra từ cơ thể thiếu nữ. Không, ánh mắt Lương Thiện Uyên khẽ nâng, đầu ngón tay chặn vết thương nhỏ trên cổ nàng, nhìn khuôn mặt tái nhợt đáng yêu của nàng rõ ràng có chút sợ hãi. Hắn đối với nàng hết thảy đều chứa đầy hứng thú. Lương Thiện Uyên nhìn nàng một lát, cúi đầu liếm vết thương trên cổ thiếu nữ, lưỡi hắn mềm mại, lạnh lẽo, ướt át, hơi thở phả ra trên vùng cổ mẫn cảm. Hoa trước vô thức nắm chặt lông chồn tuyết trên lưng Lương Thiện Uyên, chỉ cảm thấy lưỡi mềm mại của hắn nhẹ nhàng quấn quanh vết thương vừa đau vừa ngứa, gần như khiến nàng nhíu chặt mày khó chịu. Ngươi đừng, Lương Thiện Uyên. Tay Hoa trước vô thức siết chặt lông chồn tuyết phía sau hắn, muốn hắn rời xa mình một chút, nhưng Lương Thiện Uyên vẫn úp mặt vào cổ nàng. Hơi thở của Hoa trước càng lúc càng nóng, cho đến khi Lương Thiện Uyên buông nàng ra, Hoa trước đã đỏ bừng cả khuôn mặt. Trước nhi, cuối cùng Hoa trước cũng được hắn buông ra, vô thức vỗ một bàn tay lên đầu hắn, vội vàng chỉnh lại quần áo xốc xếch rồi nhanh chân bước ra ngoài, không hề quay đầu lại, một phần cũng không muốn để ý tới hắn nữa. Trước nhi, Lương Thiện Uyên lại đứng dậy nắm lấy ống tay áo nàng. Hoa trước không khỏi quay lại nhìn, thấy môi hắn còn dính màu đỏ tươi, một khuôn mặt vốn ôn hòa lại nhuộm vẻ mê đắm. Ánh mắt đó Hoa trước nhìn thấy cũng cảm thấy lòng dạ rối bời. Hắn lại ôm lấy nàng từ phía sau. Hoa trước vốn vóc người nhỏ nhắn, bị hắn ôm chặt vào lòng, không khỏi hoảng hốt. Ngươi có thể hay không lăn đi, lăn đi. Hơi thở của hắn còn mang theo tiếng thở dốc, nghe nàng nói vậy, lại cười. Hắn ôm chặt nàng từ phía sau, chỉ cảm thấy thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, luôn cho hắn một cảm giác có thể tùy tiện bỏ vào trong túi. Theo đó, lại khó tránh khỏi nghĩ đến, chậm trễ lâu như vậy, nhất định có người bắt đầu lên núi tìm nàng. Hắn muốn cùng nàng thân cận, mãi mãi thân cận, không bị người quấy rầy. Nghe nàng dịu dàng mắng hắn càn rỡ, đánh hắn, đá hắn, cùng nàng quấn quýt. Trước nhi, không bằng chúng ta không trở về nữa. Hiện tại trời tối, trong rừng âm u, bừng tỉnh giống như rốt cuộc không thể quay về bờ bên kia vậy. Hoa trước nghe hắn nói vậy, sợ đến tứ chi như nhũn ra, chỉ cảm thấy giống như bị thủy quỷ dụ dỗ cuốn lấy bước chân sắp kéo vào hồ nước mà không có kiếp sau vậy, khiến lòng nàng kinh hãi. ngươi muốn cũng đừng hòng. Cái rừng nát này ngươi muốn đợi thì tự mình đợi, ta còn muốn trở về kia. Vừa nói xong, lại chợt nghe từ xa bụi cỏ truyền đến một trận động tĩnh quái dị. Tân Thể Hoa trước cứng đờ, không khỏi đại hỉ, tưởng là Hứa Như Ý cùng bọn người đến tìm nàng, lại bị Lương Thiện Uyên bịt miệng lại. Mắt nàng vô thức nhìn lên, vừa định dãy dụ, lại cảm giác Lương Thiện Uyên khẽ động, tay ngọc cầm lấy cây châm cài tóc vừa nãy, trực tiếp hướng vào bụi cỏ thẳng tắp ném ra, mang theo một làn gió mát. Trong bụi cây truyền ra tiếng kêu sợ hãi đau đớn, rõ ràng cũng không phải Hứa Như Ý và những người khác. Hoa trước tâm trực bồn chồn, Lương Thiện Uyên từ từ nới lỏng môi hoa trước, nhíu chặt mày. Vừa rồi lại như mê muội, ngay cả có người ở bên cạnh cũng không thể phát giác, điều này với hắn gần như chưa từng xảy ra. Ngay sau đó không khỏi càng sống ghét, Lương Thiện Uyên buông lỏng hoa trước, cách nàng xa thêm một chút, một tay âm thầm nắm chặt ngón tay bị đoạn, nục thân cùng nghiệp hỏa thống khổ trong cơ thể cùng nhau tăng vọt. Hoa trước không biết vì sao hắn vừa rồi còn quấn quýt như vậy, ngay sau đó lại giống như người xa lạ kéo giãn khoảng cách, lại không biết có phải bởi vì nàng mẫn cảm hay không, cảm giác hắn đối với mình còn có mấy phần chán ghét vậy, không khỏi ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lương Thiện Uyên, thấy hắn nhìn chằm chằm bụi cỏ đối diện, chỉ nghĩ sợ rằng là vì bụi cỏ dị thường nên mới như vậy. Chương 156, ngay cả Lương Thiện Uyên cũng phải kiêng dè, vậy thì là ai? Hoa trước trong lòng bồn chồn, vô thức tiến đến sau lưng Lương Thiện Uyên, rồi lại suy nghĩ, một tay nắm chặt ống tay áo của Lương Thiện Uyên, chỉ hé nửa gương mặt sợ hãi nhìn về phía bụi cỏ phía trước. Trong đầu nàng vừa vì đau đớn mà thanh tỉnh được một lát, lại bị nàng này quấn quýt, kéo nhẹ ống tay áo không buông. Lương Thiện Uyên nhắm mắt lại, khẽ nói, ra đấy, lời vừa dứt, bụi cỏ lại rung động mấy lần. Rồi một tiểu đạo sĩ áo lam buông thõng đầu bò ra, hai tai lộ ra đỏ bừng một mảng, vẻ mặt ngượng ngùng. Đạo bào của hắn bị cây châm mà Lương Thiện Uyên vừa ném ra bắn thủng ống tay áo bên trái, để lại một vết rách lớn, máu thấm ra. Vừa ra khỏi bụi cỏ, hắn liền vội vàng ôm lấy vết thương. Chẳng trách vừa rồi Lương Thiện Uyên chỉ nhẹ nhàng nói một câu đi ra mà tiểu đạo sĩ này liền chịu ra. Trời tối đen như mực, Hoa trước chợt nhìn dáng người hắn đã thấy quen mắt. Khi tiểu đạo sĩ ngẩng đầu lên, Hoa trước liền a một tiếng. Tiếng a này của nàng dường như là ngạc nhiên, nhưng lọt vào tai người khác lại khá đáng yêu. Lương Thiện Uyên vô thức nhìn nàng một cái. Hoa trước đã tiến lên. Ngươi là tiểu phúc của Phi Tiên Quan. Tiểu phúc giật nảy mình, thân thể khẽ run lên, rụt rè ngẩng đầu lên, không còn bộ dạng tiểu đại nhân như lần trước gặp mặt. Gặp lại hắn, trong tay hắn đang dắt một cái sọt gỗ tre con, bên trong hái rất nhiều cỏ dại mà Hoa trước không nhìn rõ. E rằng vừa rồi nàng và Lương Thiện Uyên thân mật quá mức bị tiểu phúc bắt gặp, hắn không dám lên tiếng, liền trốn trong bụi cỏ, nhưng lại không cẩn thận để lộ dấu vết. Hoa trước xấu hổ muốn chết, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng gọi âm trầm. Quay đầu nhìn lại, trên con đường núi kéo dài, từ xa có người bị ngã một phát, rồi lại vịn đứng lên, nhìn về phía nàng mà kêu. Công chúa, Giang Chi Khiết, Hoa trước nghĩ người đầu tiên tìm đến sẽ là Hứa Như Ý, Mạnh Thu Từ và những người khác, nhưng không ngờ lại là Giang Chi Khiết. Thấy hắn bị ngã, Hoa trước muốn Lương Thiện Uyên coi chừng tiểu phúc, vội vàng bước nhanh trở lại nghênh đón hắn. Ngươi không sao chứ? Giang Chi Khiết khắp người chật vật, cái ngân quan trên tóc đều bị quăng lệch, đường núi buổi tối vốn đã khó đi, càng không cần nói đến Giang Chi Khiết, một công tử quý nhân, mười ngón tay không dính nước xuân, lại tính tình điềm đạm nho nhã, chỉ sợ ngay cả đi săn trên núi cũng chưa từng có. Hoa trước đỡ lấy cánh tay hắn, mái tóc hắn hơi rũ xuống, để lộ một khuôn mặt thiếu niên tuấn tú nhuộm đỏ vẻ xấu hổ và giận dữ, nhưng lại không lựa lời nói. Con đường hoang này, cực kỳ khó đi, trời tối quá, ta mới bị ngã một phát. Hoa trước nghe vậy khó tránh khỏi bật cười. Khó đi như vậy, ngươi còn muốn đến tìm ta? Giang Chi Khiết nghe nàng cười, càng thêm xấu hổ đỏ mặt, nghe vậy giọng nói đều ngậm chút oán khí. Ta lo lắng công chúa mà. Lương Thiện Uyên đứng tại chỗ, trời tối âm u, bóng cây xào xạc vang lên, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn, ánh mắt hắn ảm đạm không rõ, rơi vào phía trước nơi thiếu niên thiếu nữ dù ở trong bóng tối cũng rõ ràng sáng láng. Thiếu nữ mặc hồng y, mái tóc đen búi kiểu phi tiên, đỡ lấy thiếu niên bên cạnh. Trên búi tóc phi tiên, hai dải lụa dao xa lủ xuống bay múa theo gió. Nàng không để ý, chỉ cùng thiếu niên mặc áo lam bên hông vui cười. Tiếng cười đó truyền ra thật xa, gần như chói tai. Lương Thiện Uyên lại liếc nhìn ngọn cây âm u đối diện, chim sẻ trong rừng ríu rít đều còn lớn hơn tiếng cười xa xôi thanh thoát của nàng một chút. Nàng hiếm khi ở trước mặt hắn cười tùy ý như vậy. Lương Thiện Uyên cũng không căm ghét người khác vui vẻ, đối với nàng lòng có để ý. Theo lý thuyết, đối với tiếng cười của nàng, càng không hiểu sao lại cảm thấy chói tai mới đúng. Suy nghĩ một lát, Lương Thiện Uyên không khỏi nhíu chặt mi tâm. Hoa trước mang Giang Chi Khiết chạy đến rất nhanh. Lần ngã này cũng không nặng, chỉ là nhẹ nhàng vấp ngã một chút. Vừa mới cùng Lương Thiện Uyên vẻ mặt trầm mặc hội họp, từ sâu trong rừng truyền đến tiếng của Mạnh Thu Từ. Hoa Trước cô nương, Mạnh Thu Tường, Hoa Trước vội vàng ứng lời. Tiếng đối đáp của hai người như sơn ca, càng truyền càng gần, thẳng đến khi Mạnh Thu từ từ trong rừng tối chui ra. Nàng vui mừng quá đỗi, nhưng giọng nói lại ngậm chút oán trách, nhịn không được như từ trước vẫn vỗ nhẹ lên lưng Hoa Trước. Ngươi sao lại đi lâu như vậy? Chúng ta đều lo muốn chết. Vẻ lo lắng trên mặt Mạnh Thu Từ rõ ràng, bỏ qua cả vẻ kiêu căng thường ngày. Còn Hoa Trước, vừa rồi ở trong rừng lại vì thân mật cùng Lương Thiện Uyên mà chậm trễ, càng cảm thấy không mặt mũi, chỉ chắp tay trước ngực làm động tác cầu xin tha thứ. Hắc hắc, Mạnh Thu Từ vốn hơi hờn dỗi, thấy Hoa Trước lại làm động tác này, khẽ khựng lại một chút, khó tránh khỏi thở ra một hơi. Lúc này nàng mới từng người nhìn qua, khi ánh mắt dừng lại trên tiểu đồng kia, rõ ràng sững sờ. Tiểu Phúc rụt người lại, chờ đợi nửa ngày, cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Trong lòng sợ hãi, ngoài miệng liền cứng rắn. Ngươi bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Ta không phải chỉ là vừa rồi thấy được tỷ tỷ kia. Ôm, Tiểu Phúc ngừng nói, là Hoa Trước vội vàng ngồi xổm xuống che miệng Tiểu Phúc lại, vẻ mặt đầy ôn nhung, ho nhẹ mấy tiếng nói. Tiểu Phúc, ngươi cùng chúng ta trước xuống núi thôi. Hôm nay không ăn cái đám rau dại hoang dã này. Không, ôm, Tiểu Phúc bị Hoa Trước che miệng, thân thể nhỏ bé dãy dụa kịch liệt. Giang Chi Khiết mặc dù không biết Hoa Trước cụ thể muốn làm gì, nhưng hắn thông minh, lúc này liền hiểu được ý định của Hoa Trước. Ngươi cái tiểu đạo đồng này còn không ngoan ngoãn cùng chúng ta xuống núi, là chờ chúng ta đánh lên phi tiên quan của ngươi, hay là chờ chúng ta ở đây đánh cho ngươi một trận? Tiểu Phúc lúc này dãy dụa càng kịch liệt, đôi mắt hạnh của Hoa Trước trợn rất lớn. Đúng, ngươi lại không nghe lời, chúng ta liền đánh ngươi. Ồ, đôi mắt tròn của Tiểu Phúc trợn thẳng tắp, dãy dụa không ngừng, không chỉ không nghe lời, còn vừa giận vừa tức, nước mắt đều chảy xuống. Mạnh Thu Từ vừa thấy hài tử khóc, vội vàng tiến lên, vỗ nhẹ vai Hoa Trước, ngữ khí lại cứng rắn. Ngươi bọn họ hù dọa hài tử làm gì? Tất cả nhanh lên một chút tránh ra, có chuyện không biết nói cho tử tế à? Hoa Trước nghe nàng nói vậy, chỉ cảm thấy chính mình cùng Giang Chi Khiết giống như hai tên cường đạo bắt cóc một đứa trẻ đi ngang qua, ngay sau đó cũng không nhịn được xấu hổ. Vừa mới đứng dậy, Mạnh Thu Từ liền ngồi xổm xuống, ôn ôn nhu nhu vuốt ve khuôn mặt đang thút thít của Tiểu Phúc, đau lòng không cách nào diễn tả. Thế nào? Đừng khóc đừng khóc, ca ca tỷ tỷ thấy ngươi đáng yêu, cố ý đùa ngươi thôi, bọn hắn tâm xấu xa, đừng giận đừng giận, tỷ tỷ giúp ngươi đánh bọn hắn, đánh bọn hắn. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 157. Mạnh Thu Từ trở lại, tại trên người Hoa Trước và Giang Chi Khiết nhẹ nhàng đánh hai cái, không chút nào đau, lại vội vàng ngồi xổm xuống vỗ về vai Tiểu Phúc. Tiểu Phúc không khóc không giận, mặt đều khóc đỏ hết rồi. Tiểu Phúc thút thít, rồi lại méo miệng nhào vào lòng Mạnh Thu Từ. Đứa trẻ cho dù có nhìn đỉnh thiên lập địa đến đâu, thì vẫn là đứa trẻ. Bị kinh hãi như vậy, vai lại bị thương một lỗ lớn, lòng đầy tủi thân. Mạnh Thu Từ tựa như một vị từ mẫu của thế gian, một tay liền bế Tiểu Phúc lên. Tiểu Phúc ngoan, đã trễ thế này rồi, không ăn rau dại đâu. Tỷ tỷ mang theo ngươi xuống núi ăn chút đồ ăn ngon, tiện thể ngươi mang lên một phần đưa cho sư phụ ngươi, không thì sao? Ồ ồ, ân. Tiểu Phúc trong ngực ấm áp thơm ngọt của Mạnh Thu Từ, khóc rồi gật đầu một cái. Hoa Trước, Giang Chi Khiết, Lương Thiện Uyên ba ác bá ở lại phía sau, nhất là Hoa Trước và Giang Chi Khiết, nhị ác bá nhìn nhau, vốn đã kinh ngạc. Bình thường chỉ lo trấn áp bằng võ lực, tuyệt nhiên không nghĩ tới còn có sách lược mềm mỏng. Mạnh Thu Từ ôm Tiểu Phúc, hơi đổi tư thế, hướng về phía Hoa Trước và những người khác vẫy tay. Hoa Trước vội vàng nói nhỏ, chúng ta đi. Nói rồi, cũng không thấy Lương Thiện Uyên, cùng nhau xuống núi. Năm người ngồi tại một quán ăn, vây quanh Tiểu Phúc, nhìn Tiểu Phúc đã ăn hết một chén lớn đồ hộp, lại thêm bánh nướng hồ bính thơm lừng khắp nơi. Thấy Tiểu Phúc ăn ngon như vậy, Hoa Trước và những người khác cũng có chút đói. Mỗi người gọi một phần bánh nướng hồ bính, chỉ có Lương Thiện Uyên không ăn, ngồi ở bên cạnh xoay vòng tay bạch ngọc, chén trà nguội bên cạnh bàn cũng một ngụm không uống. Hứa Như Ý ăn bánh nướng hồ bính, không khỏi nhìn về phía nàng, cúi đầu ăn một miếng bánh nướng hồ bính, suy nghĩ lại nhìn về phía nàng. Lương cô nương, ngươi không thích ăn gì sao? Ngày thường phần lớn là bận rộn đi lại, không có cơ hội này để nói chuyện phiếm. Hiện nay đêm đông, trời tối treo mấy hạt tàn tinh, đất ba thuộc phần lớn là khách từ nơi khác đến thăm, lấp đầy toàn bộ phố xá phồn hoa. Bề ngoài một chút là bốn phía ồn ào náo nhiệt, đèn đuốc sáng choang tựa như sao trời rơi xuống nhân gian. Năm người mang theo Tiểu Phúc chen chúc trong tiệm bánh bột nóng hổi giữa đêm lạnh giá, tai đầy tiếng húp mì xì sụp ụ, có thể là tiếng khách nhân trò chuyện ồn ào. Cảnh tượng khói lửa nhân gian như vậy không khỏi khiến người ta thả lỏng, vừa thả lỏng ra, lời nói cũng nhiều hơn. Cách biệt với tất cả sự náo nhiệt chính là cô gái áo trắng trước mắt. Nàng ngồi ở một bên, trong tiệm bánh bột khách ra vào tấp nập, nàng tiên tư ngọc cốt, phần lớn là người ta chăm chú nhìn vào. Vừa rồi tiểu nhị còn đỏ mặt đưa thêm một cái bánh nướng hồ bính cho nàng, nhưng nàng nửa phần cũng không nhận, còn đưa bánh nướng Hồ Bính cho Hứa Như Ý người ăn được nhất. Lương Thiện Uyên cục mắp, khẽ ân một tiếng, hắn giảm béo, bảo trì vóc dáng. Hoa Trước tức giận liếc hắn một cái, đồ lừa đảo, nhìn hắn lừa người Hoa Trước liền có khí, có lòng muốn làm tổn thương hắn. Các ngươi nhìn hắn xinh đẹp như vậy, kỳ thực đều là ngày thường có chỗ khắc chế mà ra. Hoa Trước ăn bánh nướng Hồ Bính, một bên gương mặt tròn xoe, nếu không thì với thể hình dễ béo của hắn, ăn mấy miếng liền thành đại mập mạp. Khục, Giang Chi Khiết ho khan một cái, tiếp theo ho khan không ngừng, mặt đỏ bừng. Hứa Như Ý vội vàng giúp hắn thuận khí, Giang Chi Khiết uống mấy ngụm nước ấm, mới nói, không sao, ta không sao. Mắt Tiểu Phúc cũng tròn xoe nhìn Lương Thiện Uyên, mấy người đều bị lời nói này của Hoa Trước chọc cho có chút buồn cười. Lương Thiện Uyên trên mặt cười nhạt, nhưng lại in sâu vào đáy mắt. Hắn ngước mắt, nhìn về phía Hoa Trước. Ánh mắt hắn qua ánh đèn chiếu rọi như mực điểm trên núi, miêu tả không ra rõ ràng vẻ đẹp tuyệt mỹ, rõ ràng đang ở trong chợ bú, lại giống như sắp vũ hóa đăng tiên vậy, chỉ có mắt phượng hướng nàng cười yếu ớt. Hoa Trước nhìn đôi mắt cười của hắn, không khỏi trong lòng một trận, tiếp theo, nổi lên một cỗ cảm giác quái dị tê tê dại dại. Công chúa nói đến đúng, hắn lại ôn tồn nói, Thiện Uyên thể chất quả thực như công chúa nói. Vậy ngươi hay là thiếu chút đồ ăn ngon, như bây giờ là xinh đẹp nhất. Tiểu Phúc ăn trong miệng dính mùi thơm của đồ hộp vừa rồi, đầu đũa nhọn, trong mắt vì vừa khóc xong mà sáng lấp lánh, rõ ràng bị Lương Thiện Uyên làm thương nặng nhất, lại vừa rồi Mạnh Thu Tử không biết tiền căn hậu quả, chỉ sợ chỉ cho là Tiểu Phúc là tại trong sơn dã không cẩn thận bị thương va, cho nên cũng không có đánh Lương Thiện Uyên. Thế nhưng Tiểu Phúc lại thoáng qua tựa hồ là do dung mạo của Lương Thiện Uyên mà tha thứ hắn. Hoa Trước vừa rồi vì ánh mắt kia của Lương Thiện Uyên mà trong lòng sinh trách, thấy Tiểu Phúc bị nó mê mẩn nịnh nọt bộ dáng không đáng tiền, cảm thấy không khỏi hừ lạnh một tiếng, không hiểu khó chịu không vui. Bây giờ nhìn thấy người bị dung mạo của Lương Thiện Uyên mê hoặc, nàng đều không hiểu có chỗ không vui, cũng không biết là vì sao. Lúc này híp híp hạnh mắt, mèo con giống như nhấc đầu lên. Hắn ăn bao nhiêu là không liên quan đến ngươi, còn ngươi, đồ ăn ngon cũng đã ăn, quần áo mới ta cũng bồi thường cho ngươi. Hiện nay ta có lời muốn hỏi ngươi, ngươi nói cho ta nghe chút đi. Tiểu Phúc quái không thích nàng, tổng cảm giác nàng một cỗ phàm trần khói lửa. Phân cao thấp ngạo mạn đến rất, đạo ra rất nhiều người không thích nhiễm như vậy phàm trần tục. Hắn rụt vai thu đũa, như con chim cút nhìn nàng. Hoa Trước thấy thái độ hắn còn được, rõ ràng nói lớn, lần trước ngươi muốn nói, có liên quan đến chuyện của Tuyền Dương tán nhân, ngươi lại nói cho ta nghe chút đi. Lời này vừa nói ra, Tiểu Phúc lập tức ngậm miệng không nói, hai cánh tay vịn lấy cái bàn, mắt không ngừng đảo quanh, tựa như đang chủ trừ làm thế nào để chạy trốn. Thấy Tiểu Phúc không nói, Hoa Trước và những người khác lúc này âm thầm nhìn nhau một chút, Mạnh Thu Từ chính là muốn lại an ủi vài câu. Hoa Trước liền gõ bàn một cái nói, Tuyền Dương tán nhân ở bên ngoài làm rất nhiều chuyện xấu, kỳ thật thân muội muội của hắn, Hoa Trước chỉ một bên Lương Thiện Uyên, chính là bị Tuyền Dương tán nhân dùng thuật chuyển nữ thành nam, bước đến sụp đổ nhảy hồ tự vẫn. Chúng ta cùng Tuyền Dương tán nhân có thù, ngươi nếu không nói rõ ràng, cũng đừng trách chúng ta không khách khí, để cho phi tiên quan của các ngươi không sống yên ổn được. Nàng lời này dọa đám người sững sờ, ngay cả Lương Thiện Uyên cũng không khỏi tự chủ ngước mắt nhìn về phía nàng. Tiểu Phúc nghe chút liên lụy nhân mạng, lúc này toàn thân đều tràn ngập bối rối, vội nói, không, không liên quan đến chúng ta, không liên quan đến sư phụ. Tuyền Dương tán nhân sớm đã đi nhiều năm, sư phụ ta lúc trước chỉ là thấy phi tiên quan vô chủ, lại cúng bái rất nhiều tượng thần, mới nhận đạo quán y bát. Tuyền Dương tán nhân là làm qua rất nhiều chuyện ác, nhưng có thể cùng phi tiên quan bây giờ không có liên quan mà. Chương 158. Tiểu Phúc nói liên tục, thân thể bé nhỏ căng thẳng, trong mắt ngập nước, dường như sắp bật khóc. Thì ra người mà nàng nghi ngờ là kẻ lừa đảo, lúc trước chỉ là một đạo sĩ thôn dã thế gian. Ta không tin sư phụ ngươi và Tuyền Dương tá nhân không có liên quan. Hoa Trước ra vẻ lạnh lùng vô tình. Thật sự không có liên quan, Tiểu Phúc ta được sư phụ thu dưỡng 3 năm, sư phụ đến đạo quan có lẽ cũng chỉ 5 năm thôi. Tuyền Dương tá nhân đã chết 6-7 năm rồi. Hơn nữa, Tuyền Dương tá nhân hẳn là đi khắp nơi chiêu dụ kẻ làm nghề kiếm sống. Còn sư phụ ta thì luôn ở đất thục, khi đó sư phụ ta còn chưa từng nghĩ đến việc làm đạo sĩ, làm sao có thể liên quan đến yêu đạo được. Sư phụ ngươi trước kia luôn ở đất thục, trước khi làm đạo sĩ là làm gì? Ở Đông Hà Thôn, Tiểu Phúc lo lắng mà nói thẳng, bán đậu hũ, ở Đông Hà Thôn bán đậu hũ. Hứa Như Ý nhắc lại một câu, Hoa Trước nhìn về phía hắn. Hứa Như Ý khoát tay áo, vừa suy nghĩ vừa ra hiệu không có chuyện gì. Sau đó, Hoa Trước lại hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Tuyền Dương tán nhân lúc còn sống. Quả nhiên như dự đoán, Tuyền Dương tá nhân khi còn sống chính là kẻ hay xô chỗ nào náo nhiệt thì chui chỗ đó. Thích nhất là đi tiệc cưới, mà cũng đều là tiệc cưới của quan to hiển quý. Bởi vì xem tướng tay hợp bát tự là hạng nhất, lại thêm miệng lưỡi khéo khen người, đã kiếm không ít tiền bạc. Cho Tiểu Phúc rất nhiều đồ ăn thức uống để tiễn biệt. Hoa Trước ngay sau đó liền nói với Giang Chi Khiết, mấy ngày nay ở Ba Thục có mấy nhà làm tiệc cưới, có thể đặt mua long trọng không? Quan to hiển quý thì không có, nhưng dân thường đương nhiên có mấy nhà. Giang Chi Khiết hiểu ý nàng, chỉ sợ là vì không đủ long trọng, cho nên Tuyền Dương tá nhân cũng không xuất hiện. Chúng ta không thể kéo dài được nữa, về tìm cũng không có thời gian. Vậy thì tối nay ngươi phải trong phủ xử lý tiệc cưới, ba ngày nay chuẩn bị cho tốt, tiệc cưới phải làm thật lớn. Mời tất cả quan to hiển quý ở Ba Thục và phụ cận đều đến tham gia. Trời đông giá rét buốt thấu xương, Giang Chi Khiết nghe vậy, cảm thấy trong lòng không khỏi hơi ấm lên, mừng thầm, nhưng ánh mắt lại nhìn thấy thiếu nữ không chút tình cảm nào, chỉ còn vẻ khẩn trương. Hắn khẽ chớp mắt, muốn nói gì đó, nhưng chỉ cười lên ấm giọng nói một tiếng tốt. Thấy Hoa Trước ngồi lên xe bò, Giang Chi Khiết và Mạnh Thu Từ cưỡi ngựa đi theo, dường như có chuyện quan trọng muốn nói chuyện với nhau, thần thái trước khi xuất phát đầy vội vàng. Người mặc áo khoác ngân bạch, mái tóc đen dài rủ xuống, một cô gái từ tiệm mì chậm rãi bước ra, đôi mắt muốn nhìn về phía xe bò. Cây châm thường cài trên tóc nàng không biết đi đâu, mái tóc đen như mực tẩm tuôn dài xuống khắp người. Người ngoài trông là tóc tai bù xù, nàng lại tăng thêm cảm giác u mị, như yêu tinh sơn dã, da trắng môi hồng, mắt phượng thanh lãnh, không nhiễm bụi trần, chỉ bước mấy bước đường này thôi, đã thu hút quá nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Giang Chi Khiết lại thân thể căng cứng, đứng chắn trước xe bò. Lương Thiện Uyên đứng lặng, ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nghiêng đầu xuống một chút, đến nỗi khuyên tai bạch ngọc giữa vành tai cũng theo đó mà khẽ động. Vẻ yếu ớt này, dường như ngay cả cơn gió lạnh hiện giờ cũng có thể thổi bay nàng. Thế tử có việc, Giang Chi Khiết thấy nàng như mất trí nhớ, cảm thấy không khỏi một ngọn lửa vô danh bùng lên. Ngươi đừng có giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa. Lương Thiện Uyên nhìn chằm chằm hắn một lát bằng đôi mắt đen như sơn, rồi lại nghiêng đầu sang một bên. Trong mắt Giang Chi Khiết chỉ cảm thấy có chút đáng ghét, thấy trên mặt nàng mang theo nụ cười yếu ớt, lại biểu hiện ra khá ôn nhu. Bên cạnh, Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ đang nói gì đó, không ai chú ý đến bọn họ bên này. Lương Thiện Uyên chợt cười cong mắt, lại lộ ra vẻ đặc biệt tả tính. À, thì ra thế tử nói là chuyện buổi trưa à, ngươi đánh ta một cái tát kia, à tha thứ cho ngươi, không cần phải đến xin lỗi nữa. Ngươi biết ta muốn nói gì mà, công chúa thiên hoàng quý tộc, ngươi một thứ dân sao có thể xứng được nàng. Biến nàng thành đồ vật trong miệng ngươi, ngươi sao có thể dùng những lời lẽ không tôn trọng như vậy mà nói về nàng. Lương Thiện Uyên nheo mắt lại. Giang Chi Khiết tức giận siết chặt song quyền, trở lại trong phủ. Ta sẽ cho ngươi vàng bạc ngươi muốn, ngươi quấn lấy công chúa chẳng phải vì cái này sao? Ngươi không cần dây dưa công chúa nữa, công chúa cực kỳ thông minh, cũng không thể nào không nhìn ra lòng lang dạ thú của ngươi. Ngươi sẽ không đạt được điều ngươi muốn, nhưng ngươi muốn bao nhiêu, ta sẽ cho ngươi, sẽ bảo đảm ngươi cả đời này áo cơm không lo. A, à, tiếng nàng rất nhẹ, tái nhợt, chiếc cằm có đường cong ưu mỹ, xinh đẹp, ẩn trong lớp lông cáo trắng như tuyết, mắt phượng cong vểnh lên, ngươi có thể cho ta bao nhiêu, quả nhiên là đòi tiền. Giang Chi Khiết cảm thấy không khỏi càng thêm sống ghét, chỉ mong có thể nhanh chóng bỏ rơi cái phiền toái này. Một hộ tòa nhà ở Chu Tước Môn thành Trường An, vàng bạc do ngươi định, ngươi muốn bao nhiêu? Bản thế tử nếu có thể thỏa mãn, tận lực đều sẽ cho ngươi, nhưng sau khi lấy được vàng bạc, ngươi không thể xuất hiện trước mặt công chúa dù chỉ một lần. Phốc, Lương Thiện Uyên chợt không nhịn được mà bật cười, nàng che miệng bằng bàn tay mang vòng tay bạch ngọc, cười một tiếng, liền như xuân hoa thu nguyệt, nàng cười khẽ không ngừng. Giang Chi Khiết lấy lại tinh thần, càng thêm không thoải mái, dường như chính mình vừa nói cái gì đó đỉnh đỉnh buồn cười. Ngươi cười cái gì? Bản thế tử bây giờ mặc dù xác thực chưa đạt đến quan vị cao, tài lực không thể sánh bằng hoàng thất, nhưng chỉ là tiện tay cho ra một chút, cũng đủ để ngươi cái này bình dân áo cơm không lo cả đời. Một câu bình dân, một câu hoàng thất, nàng dường như cười mệt mỏi, ánh mắt chợt không chút tình cảm nào, chỉ hờ hững nhìn về phía Giang Chi Khiết. Cửu ngũ chí tôn thì thế nào, thiên hoàng quý tộc thì thế nào? Cắt ra da thịt, bất quá cũng chỉ là ngũ tạng lục phủ của người thường. Ngươi phân chia đẳng cấp tươi sáng như vậy, nếu ta chưa từng giết người, đều sẽ lầm tưởng trong cơ thể thiên tử ẩn chứa huyền cơ gì vậy. Lời này sao không tính là kinh thế hãi tục? Giang Chi Khiết chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, hình như có cái gì nổ tung. Hắn muốn kêu to, nhưng chỉ cảm thấy trong cổ họng như bị chặn lại thứ gì đó, khiến hắn không thở nổi. Hắn điên cuồng cào lấy cổ, lại nghe một trận mùi thuốc đắng chát chợt đến. Ánh mắt nàng này từ dưới nhìn lên, chăm chú nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh không mang theo một tia cảm giác nào. Ngươi xem, ngươi tự nhận thân phận tôn quý, kỳ thực bất quá chỉ là đồ chơi trên lòng bàn tay ta. Người thế gian đều giống như ngươi, thiên tử cũng vậy, thiên tử kia, ai cũng có thể làm, cũng ai cũng có thể giết. Đều là sinh linh sống trên đời, chính là một con lợn, một con chó cũng có thể cắn chết thiên tử. Hoàng vị này cũng không phải nhất định đòi người đi ngồi, chẳng lẽ không đúng sao? Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 159, Giang Chi Khiết chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra thấm đẫm toàn thân trong chớp mắt, đầu óc càng lúc càng choáng váng, trước mắt chỉ còn khuôn mặt trắng bệch của người kia, giống như diễm quỷ vậy. Hắn nghe thử nữ thiên thanh cười khẽ, ta nghe nói một chuyện, ngươi trước nay vẫn luôn là một người tốt hiếm có, thế nhưng ta đây lại không tin trên đời có cái gọi là người tốt thuần túy vô tư, ngay cả dã thú còn tranh giành thức ăn với đồng loại, huống hồ làm một kẻ cắn xé huynh đệ tương tàn thì nhiều vô kể. Người đời tốt xấu, bản tính thuần khiết, chưa từng tiếp xúc nửa phần với sự ảm đạm của thế gian. Nàng ta giữa những ngón tay trắng thuần, không biết từ đâu hiện ra một viên thuốc quýt màu cam. Giang Chi Khiết không biết viên thuốc này là gì, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy như tai họa đang cận kề. Hắn bị ép đứng đó, bắp chân lại không ngừng run rẩy, đôi mắt mở to, chỉ nhìn chằm chằm viên dược hoàn trong tay cô gái kia. Uống vào, nhất định sẽ xảy chuyện, sẽ xảy chuyện, sẽ xảy chuyện. Nỗi sợ hãi khôn cùng chiếm trọn lòng hắn. Giang Chi Khiết toàn thân đẫm mồ hôi, nghe cô gái ấm giọng giải thích, thuốc này gọi tiêu giao đan, đúng như tên gọi, uống một viên sẽ quên hết thảy ưu phiền trên đời, chỉ cảm thấy hạnh phúc ấm áp. Bình thường chỉ những người trốn tránh hiện thực mới dùng thứ này, nhưng mà này, Lương Thiện Uyên hiện tại thưởng cho thế tử một bình tiêu giao đan. Giang Chi Khiết đã biết đây là vật gì, không khỏi hoảng sợ tột độ, nhưng hắn muốn kêu lại không thành tiếng, muốn dãy dụ, muốn chạy trốn, đều không thể làm được. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn lại rơi nước mắt. Lương Thiện Uyên chợt nắm lấy tay Giang Chi Khiết. Giang Chi Khiết chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay có thêm một cái bình nhỏ. Ngay sau đó, miệng hắn bị ba ngón tay lạnh buốt cậy mở. Mi mắt Giang Chi Khiết không ngừng run rẩy, nhưng tiêu giao hoàn đã trôi vào miệng. Hắn trợn mắt rất lớn, chỉ thấy đôi mắt phượng hếch lên, hếch xuống trên mặt cô gái kia thẳng tắp dõi theo hắn. Đồng tử đen kịt tựa giếng sông. Ngươi vì đau lòng cho muội muội, không thể nào chấp nhận được, vẫn luôn lén lút ăn tiêu giao đan này. Ngươi biết đây là thứ không thể lộ ra ngoài, nhưng ngươi căn bản không cai được. Giang Chi Khiết chỉ cảm thấy trong lỗ mũi có một dòng nước nóng, như muốn chảy máu cam. Đôi lông mày cô gái kia chợt cong cong, nụ cười có chút ôn hòa mềm mại, rõ ràng thấp hơn hắn nửa cái đầu, lại không hiểu sao khiến lòng người dâng lên sự âm lạnh. Thiên hạ lấy cường giả làm vung, kẻ thắng tất là thiên tử. Thế tử điện hạ mưu toan cướp đoạt đồ vật của ta từ trong tay ta, ta không giết thế tử là vì tâm ta nhân từ. Giang Chi Khiết răng không ngừng run rẩy, lại bỗng nhiên nghe thử nữ cười âm hiểm nói, đánh ta. Giang Chi Khiết hầu như không chút suy nghĩ, liền một quyền đấm lên mặt cô gái kia, rồi lại đi đánh đầu nàng. Lương Thiện Uyên bị hắn đánh ngã xuống đất, hắn không nghĩ ra điều gì, chỉ cảm thấy cô gái này như ác quỷ khiến hắn căm hận, không khỏi từng quyền giáng lên mặt nàng ta. Hứa Như Ý và Mạnh Thu Từ vốn đang ở một bên lén lút nói về chuyện ngày đó ở thôn Nam Hà, chợt nghe thấy âm thanh ầm ĩ từ xa, còn tưởng rằng có thứ gì đổ. Nghe thấy có người qua đường thét lên ngăn cản, mới từ trên ngựa lớn quay lại, lại thấy Giang Chi Khiết đè Lương Thiện Uyên xuống đất đánh, nắm đấm giơ cao cao rồi nặng nề rơi xuống. Hứa Như Ý trừng mắt, Mạnh Thu Từ kêu nhỏ một tiếng, Hứa Như Ý lập tức nhảy xuống ngựa chạy tới dựng hai tay Giang Chi Khiết lên. Thế tử, ngươi làm cái gì? Đừng cản ta. Giang Chi Khiết hai mắt đỏ bừng, rõ ràng kẻ đánh người là hắn, hắn đang không ngừng rơi lệ, nhưng trên mặt lại dường như bị bắn lên, chảy rất nhiều máu. Lại không biết vì lý do gì mà máu này chỉ chảy ở nửa dưới khuôn mặt, đáng sợ như ma quỷ ăn thịt người. Hứa Như Ý bôn ba giang hồ đã lâu, nhưng cũng bị cảnh tượng này kinh ngạc. Hắn ôm chặt Giang Chi Khiết đang nổi giận, Mạnh Thu Từ cũng vội vàng xuống xe ngựa đỡ Lương Thiện Uyên dậy, vừa muốn dân dạy Giang Chi Khiết, lại nghe Giang Chi Khiết khóc không ngừng. Hoa Trác vốn đang dựa vào thành xe bò ngủ thiếp đi, nàng quá mệt mỏi, và lại bệnh lợi hại, quả thật có chút nóng gian, bị tiếng khóc bên ngoài đánh thức, giật nảy mình. Trong xe bò vốn đã tối đen, nàng còn tưởng rằng gặp quỷ, vội nói một câu cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Lấy lại tinh thần, lại nghe tiếng khóc là từ bên ngoài truyền đến, khóc cực kỳ thương tâm, tựa như cánh bèo trôi không còn đường quay về phát ra tiếng khóc cầu cứu. Hoa Trác không biết tình huống, không dám xuống xe bò, còn tưởng rằng có thích khách, vội vàng che miệng, mãi đến khi nghe thấy Mạnh Thu Từ ẩn chứa sự tức giận nói. Nàng là một cô gái, ngươi sao có thể đánh nàng? Lần này xuống xe bò, nàng liền choáng váng. Giang Chi Khiết bị Hứa Như Ý giữ lấy, xung quanh vây đầy người xem náo nhiệt. Giang Chi Khiết khóc không ngừng, nửa mặt máu. Hoa Trác vô thức còn tưởng rằng là Lương Thiện Uyên làm gì đó, đảo mắt nhìn lại, liền thấy Lương Thiện Uyên ngồi dưới đất, bị Mạnh Thu Từ nửa ôm vào lòng. Áo khoác ngân bạch của hắn toàn là máu, một khuôn mặt vốn đẹp như ngọc quan âm giờ đây hiện lên vẻ vô cùng chật vật, mái tóc đen tán loạn, phần lớn bên mặt là vết thương chồng chất, còn không ít máu nhuộm đỏ môi hắn, đang không ngừng chảy ra từ miệng. Mỹ nhân bị trọng thương đến vậy, nhìn tựa như sắp thành tiên lại thành người sắp lìa đời. Đầu Hoa Trác ong ong, chỉ cảm thấy không kịp phản ứng, nàng bước chân phủ phiếm tiến lên một bước, không nhịn được hô. rốt cuộc thế nào? Bước chân nàng vốn định đi về phía Giang Chi Khiết nhưng lại cứng đờ rẽ sang, vô thức chạy về phía Lương Thiện Uyên. Đau quá, đau quá, đau quá. Đầu ngón tay Lương Thiện Uyên run rẩy tinh mịn, hơi thở phập phồng, miệng đầy mùi máu tươi, hơi thở hắn ra đều là những tiếng run rẩy. Theo hơi thở hắn, máu không ngừng chảy ra từ miệng. Bên hông, cô gái kia ôm cánh tay hắn, kéo hắn ngồi dậy. Hắn đau đến mức gần như suy nghĩ trống rỗng, nhưng vẫn thẳng tắp nhìn về phía bóng dáng thiếu nữ mặc y phục màu hồng đào phía trước. Thân ảnh nhỏ bé của nàng dừng ở bên ngoài đám đông. Lại đây, hắn không nhịn được nghĩ. Lại đây, ngươi nói gì? Mạnh Thu Từ cho rằng hắn nói ra suy nghĩ của mình, vội vàng tiến đến bên cạnh hắn, nhưng Lương Thiện Uyên lại vô lực đẩy nàng. Mạnh Thu Từ cũng không buông tay, lo lắng ôm chặt hắn, sợ hắn lại ngã xuống đất. Ánh mắt Lương Thiện Uyên vẫn thẳng tắp nhìn về phía trước. Chương 160. Ngươi cứ thế đánh nàng sao? Đến rồi, đến rồi, đến nhanh hơn nữa đi. Lương Thiện Uyên, giọng thiếu nữ luôn ngập tràn phẫn nộ. Dáng người hồng đào của nàng sải bước nhanh về phía hắn. Ánh mắt Lương Thiện Uyên có chút tan rã, khóe môi khẽ nhúc nhích đến mức khó lòng nhận thấy. Hoa Trước tiến lại gần, thấy thương thế của Lương Thiện Uyên thì càng kinh hãi, đang định gọi y sư thì lại cảm thấy vạt áo bị kéo mạnh. Cúi đầu xuống thì thấy đó là bàn tay dính máu tươi của Lương Thiện Uyên, ngay cả chiếc vòng ngọc trắng trên cổ tay cũng lấm le máu. Hoa Trước đờ người cúi xuống nhìn bàn tay ấy, bàn tay dính đầy máu của hắn nắm lấy váy của nàng, để lại từng vệt máu đỏ tươi trên chiếc váy màu hồng nào. Ta đau quá, giọng hắn rất nhẹ, lại mang theo chút nghẹn ngào. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, khoác áo choàng màu bạc trắng, mặt đầy máu, vừa nói máu lại không ngừng chảy ra từ môi, nắm chặt váy nàng. Và này, đừng đi mà, đốt lắm, ta đau quá đi. Ngươi, ngươi chờ chút đã. Hoa Trước nghe hắn nói vậy, lòng chợt thấy chua xót, nhưng lý trí trong lòng lại bảo nàng rằng Giang Chi Khiết không phải là người lỗ mãng như vậy, việc này nhất định có điều kỳ lạ. Hoa Trước muốn đi hỏi rõ sự tình từ Giang Chi Khiết trước, nhưng thấy Lương Thiện Uyên dường như đang thất thần, nàng kéo vạt váy của mình, xoay người định bước về phía Giang Chi Khiết thì vạt áo phía sau lại bị hắn níu chặt. Mạnh Thu Từ vẫn luôn đỡ Lương Thiện Uyên, thấy bàn tay kia vẫn cố chấp siết chặt vạt áo của thiếu nữ, nàng cũng sững sờ. Quay đầu lại thì thấy gương mặt hiền lành dịu dàng của Thiện Uyên cô nương không biết có phải do dính máu hay không mà trở nên vô cùng kỳ quái, như thể mang theo vẻ ngoan lệ. Khuôn mặt trắng nõn của nàng tràn đầy máu đỏ tươi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm thiếu nữ mặc váy hồng đào trước mặt, nắm chặt váy nàng không chịu buông tay. Thiện Uyên cô nương, ngươi buông tay đi, ta đưa ngươi đến y quán trước được không? Nhưng Lương Thiện Uyên căn bản không để ý đến nàng. Ngươi đi đâu? Hắn lại nghiến răng, ta bị thương nặng như vậy, hắn lại đánh ta như vậy, ngươi còn muốn đi gặp hắn sao? Hoa Trước nghe lời hắn nói, vốn không thấy có gì sai, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Nàng cúi đầu. Ta bảo Mạnh Thu Từ đưa ngươi đến y quán trước, ta sức lực không lớn, không thể đưa ngươi đi được. Lương Thiện Uyên thẳng tắp nhìn nàng. Trên mặt hắn dính đầy máu, dáng vẻ nghị trang thường ngày dường như đều biến mất. Đôi mắt phượng đen láy thẳng tắp nhìn nàng, đầu ngón tay từ từ nới lỏng váy của nàng, nghiêng đầu đi không nói gì thêm. Hoa Trước thấy hắn như vậy, lại cảm thấy trong lòng ngập thẹn, nàng hé môi dưới, cuối cùng không thích sự do dự của mình. Chỉ nhanh chân đi về phía Giang Chi Khiết, muốn hỏi rõ ràng từ Giang Chi Khiết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giang Chi Khiết khóc rất dữ dội, nhưng lại không bị thương gì nặng. Hứa Như Ý và Hoa Trước cùng nhau đưa Giang Chi Khiết lên xe bò. Trước khi lên xe bò, Hoa Trước quay đầu nhìn về phía Lương Thiện Uyên và Mạnh Thu Từ ban nãy, hai người họ đã không còn ở đó. Lương Thiện Uyên được Mạnh Thu Từ dìu đi xa. Rất nhiều người qua đường đau lòng trước vết thương của Lương Thiện Uyên, họ đi theo hai người, giúp đỡ Lương Thiện Uyên. Hoa Trước khẽ mím môi dưới, nhìn hai người họ không quay đầu lại, tâm tình phức tạp bước vào xe bò. Hứa Như Ý đang cầm khăn lau mặt cho Giang Chi Khiết, Giang Chi Khiết vẫn đang khóc, vai không ngừng run rẩy. Hứa Như Ý càng lau càng nhíu mày. Chuyện gì vậy? Thế tử đây là chảy máu mũi sao? Hoa Trước ngồi cạnh Giang Chi Khiết, không khỏi cúi đầu nhìn, cũng không nhìn ra đó là máu của ai. Giang Chi Khiết lau nước mắt, nghe vậy chỉ lắc đầu. Không phải, là ta vừa rồi đánh nàng, máu của nàng bắn lên mặt ta. Giọng hắn nghẹn ngào, vừa nói lại không ngừng khóc nức nở. Hứa Như Ý không khỏi nhíu mày, Lương Thiện Uyên là một cô nương yếu ớt như liễu rủ trong gió. Dung mạo lại rõ ràng tuyệt mỹ, Hứa Như Ý dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được lại có nam tử động thủ với một cô gái như vậy. Ngay sau đó, dù thế nào đi nữa, nàng đều có chút chán ghét Giang Chi Khiết, nhưng vẫn hỏi. Vì sao? Ngươi cứ thế đánh nàng sao? Giang Chi Khiết muốn nói, khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy nước mắt, mặt đều đỏ bừng vì khóc, hé môi dưới nhưng lại không nói được gì. Sau đó, dù Hoa Trước và Hứa Như Ý có hỏi thế nào, Giang Chi Khiết đều im lặng. Về đến Vũ Định Hầu Phủ đã là nửa đêm, Giang Chi Khiết cũng không khóc nữa, chỉ là vừa vào cửa liền kêu la muốn đi thăm muội muội, chờ đợi không nổi. Hứa Như Ý tâm tình phức tạp, oán trách Hoa Trước một câu, thế tử vừa rồi quả không phải là hành động của bậc đại trượng phu, rồi buồn bã không vui rời đi, để lại Hoa Trước, thân tâm mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy mọi chuyện đều kỳ quái. Khi định về phòng, nàng lại xoay người, đi thẳng về phía chỗ ở của Giang Chi Khiết. Giang Chi Khiết tinh thần hoảng hốt, từ khi về phòng đã thấy căn phòng vốn chỉ có thị nữ Tình Nhi để lại vài ngọn đèn mờ ảo, nay đèn đuốc sáng trưng. Hắn kinh ngạc nhìn công chúa Nguyệt Đức mặc váy hồng đào đang ngồi trong phòng, lẽ ra trong lòng phải vô cùng mừng rỡ, nhưng sau đó, trong niềm vui ấy lại xen lẫn tâm trạng phức tạp. Thực ra, từ không lâu trước đây, vì Kim Kiều, người muội muội duy nhất của hắn mắc bệnh, hắn không thể chấp nhận, trốn tránh hiện thực, bắt đầu dùng một loại bí dược tên là tiêu giao đan trong thành Trường An. Thuốc này sau khi uống xong, tinh thần nhẹ nhõm như mây, nhưng lại có nguy cơ gây nghiện, cần phải dùng thường xuyên. Chính vì sự bí mật không thể nói ra ấy mà khi đối mặt với công chúa Nguyệt Đức, trong niềm vui của hắn lại lộ ra sự bất an mơ hồ. Công chúa Huệ Chất Lan Tâm, dung mạo như ngọc nữ, là thiên hoàng quý tộc, nhưng hắn lại có một bí mật khó nói như vậy. Giang Chi Khiết dừng lại ngoài phòng, không khỏi siết chặt lòng bàn tay. Hắn cũng muốn từ bỏ tiêu giao đan, nhưng bỏ thứ thuốc này giống như rút gân lột xương, e rằng thần tiên trên trời cũng khó mà chịu đựng nổi. Hoa Trước ngồi trong phòng, đang đọc một cuốn tạp đàm về sơn thủy mà Giang Chi Khiết mua trước đó. Đợi mãi không thấy người, không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái, đã thấy Giang Chi Khiết đứng ngoài cửa, không biết đã đứng bao lâu rồi. Người hạ, Hoa Trước lại vì ánh mắt của hắn mà lòng chợt bồn chồn, một nỗi bất an khó hiểu lan tràn từ trong lòng nàng. Nàng quen biết Giang Chi Khiết, hắn luôn thanh tịnh như suối chảy róc rách dưới ánh nắng, chưa bao giờ có vẻ âm u như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 16 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.